Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4822, Thiên La Địa Võng. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cầu cầu huyễn cảnh quang trụ, đối ngân nhãn âm thi hữu dụng, liền giải thích cái này ngân nhãn âm thi, là ẩn chứa linh hồn, bị huyễn cảnh quang trụ ảnh hưởng đến. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá cũng chỉ là hơi ảnh hưởng tới một chút mà thôi, ngân nhãn âm thi trên người hắc khí tăng vọt lập tức liền đánh tan huyễn cảnh quang trụ, hướng về Lục Minh bọn họ bạo sông mà đến. Mà lúc này Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt trước sau xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, Tạ Niệm Khanh sử dụng vô lượng ma bi hư ảnh, phát ra ngập trời ma khí, hướng về ngân nhãn âm thi chấn áp mà xuống. Mà Thu Nguyệt chém ra tối cường một đao. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, oanh, ngân nhãn âm thi lợi chảo liên tục cầm ra, đánh tan Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt công kích. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá Thu Nguyệt chiến đao bên trên cũng bám vào lam diễm thạch, một kích này cũng thành công chém đứt ngân nhãn âm thi một căn móng tay. Hồng hoang thức, copy nội dung từ truyện 88. Phá thiên thức, Lục Minh cũng xuất thủ, đầu tiên là một chưởng đánh ra, sau đó nhân thương hợp nhất một thương đâm về phía ngân nhãn âm thi. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng ngân nhãn âm thi chỉ là một chảo cầm ra, liền sẽ đại lục xé rách thành phấn vụn, tiếp lấy một chảo bắt được chiến thần thương mũi thương. Xì xì xì, copy nội dung từ truyện 88, chiến thần thương mũi thương, đâm vào ngân nhãn âm thi lòng bàn tay, phát ra xì xì xì tiếng vang, đốm lửa bắn tứ tung, chiến thần thương thân thương, đều cong, đồng thời, Lục Minh cảm giác một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ chiến thần thương điên cuồng vọt tới. Răng rắc một tiếng, Lục Minh xương tay, lập tức liền nứt ra đến, thân hình hắn nhanh lùi lại, một mực lui lại đến Lăng Vũ Vi đám người một bên mới ngừng lại được. Copy nội dung từ truyện 88, không có đâm xuyên, Lục Minh con ngươi hơi hơi co rụt lại. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thấy rõ ràng, ngân nhãn âm thi bàn tay cũng không có bị hắn xuyên thủng, ước chừng chỉ đâm xuyên qua một nửa, có ngọn lửa màu xanh lam, từ ngân nhãn âm thi bàn tay vết thương lan tràn ra, bao trùm toàn bộ bàn tay, hơn nữa nhanh chóng dọc theo cánh tay lan tràn lên phía trên. Giống, copy nội dung từ truyện 88, ngân nhãn âm thi phát ra một tiếng kinh khủng gào thét chấn động thiên địa oanh minh không thôi, hắn trên người hắc khí tăng vọt nồng nặc hắc khí xông về cánh tay, mạnh mẽ đem lam sắc hỏa diễm áp chế xuống. Đón lấy, ngân nhãn âm thi, lại hướng về Lục Minh đám người đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, cốt ma cầu cầu, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt chỉ có thể lần thứ hai liên thủ chống đối. Lần này, Lục Minh vung tay lên, đánh ra mấy trăm đạo lam diễm thạch cắt đứt thành châm dài cùng con thoi, phóng tới ngân nhãn âm thi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là không có bám vào ở thần binh bên trên, không có thần binh uy lực gia trì, không có bọn họ bản thân lực lượng gia trì, làm diễm thạch quá yếu đuối, ngân nhãn âm thi lợi chảo huy động liên tục đánh ra từng đạo kinh khí, đem làm diễm thạch châm dài cùng con thoi toàn bộ đánh tan. Bất quá Lục Minh đám người sớm có đoán trước, vung tay lên lại là đại đoàn làm diễm thạch bột phấn bay ra ngoài, bao trùm phương viên mảng lớn địa hạt. Copy nội dung từ truyện 88, góc truyện audio.com. Cái này ít nhiều đối ngân nhãn âm thi tạo thành một chút ảnh hưởng, làm diễm thạch bột phấn bao trùm ở trên người hắn, phát ra suy suy suy tiếng vang, đối ngân nhãn âm thi tốc độ còn có lực lượng, đều có chút ảnh hưởng. Sau đó Lục Minh năm người toàn lực ứng phó, miễn cưỡng chặn lại ngân nhãn âm thi công kích, bất quá cũng là liên tục bại lui. Copy nội dung từ truyện 88, cốt ma cùng cầu cầu còn tốt, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh cùng Thu Nguyệt ba người, đều bị thương, khóe môi nhếch lên máu tươi. Đây là có lam diễm thạch điều kiện tiên quyết, mặc dù ngân nhãn âm thi đối lam diễm thạch có rất cường kháng tính, nhưng lam diễm thạch bao nhiêu có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, đặc biệt là bám vào ở thần binh bên trên, uy lực kinh người, ngân nhãn âm thi bị đánh trúng mà nói cũng sẽ bị thương, bằng không, chỉ bằng vào Lục Minh năm người, rất khó chống lại dạng này một vị cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, cũng tỷ như Lục Minh năm người cùng Cố Trường Phong, hoặc là cùng Gia Bất Hủ đại chiến, rất nhanh liền bị đánh tan, tuyệt đối không kiên trì được lâu như vậy. Lục Minh năm người, đủ loại thủ đoạn ra hết, phối hợp lam diễm thạch cùng ngân nhãn âm thi dây dưa hơn 10 phút. Copy nội dung từ truyện 88, giải quyết ta làm xong, rốt cục đán đán thân ảnh tại mọi người bên tai vang lên. Copy nội dung từ truyện 88, đám người mừng rỡ, bọn họ liền là đang đợi giờ khắc này. Copy nội dung từ truyện 88, dựa theo kế hoạch làm việc xuất thủ, Lục Minh cho mọi người truyền âm, Copy nội dung từ truyện 88. Cho ta định trụ, cầu cầu hét lớn, người đầu tiên xuất thủ, bắn ra một đạo huyễn cảnh quang trụ, đem ngân nhãn âm thi bao phủ đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu cầu huyễn cảnh quang trụ, mặc dù đối ngân nhãn âm thi có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng cực nhỏ, dưới tình huống bình thường, ngân nhãn âm thi lập tức liền có thể tránh thoát. Nhưng bây giờ, bọn họ yêu cầu chính là như vậy lập tức là đủ rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Thời không đầm lầy, phào phào gấp theo đó xuất thủ, mi tâm phát sáng, hai cái bản nguyên cổ tự bay ra, thời không chi lực bộc phát đem ngân nhãn âm thi, bao phủ ở thời không chi lực. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, ngân nhãn âm thi gầm thét, hắc khí bộc phát ra sức thoáng dãy giụa, liền tránh thoát huyễn cảnh quang trụ, cường đại lực lượng xung kích ra, muốn đánh tan phao phao thời không đầm lầy. Copy nội dung từ truyện 88. Phao phao thời không chi lực rất mạnh, đáng tiếc nàng tu vi yếu một chút, chỉ có thần chủ thất trọng, cùng ngân nhãn âm thi cách biệt quá xa, tối đa chỉ có thể ảnh hưởng một điểm, rất có thể tạo thành lớn quấy nhiễu. Nhưng là một điểm ảnh hưởng, cũng đủ rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên ma lĩnh vực, Tạ Niệm Khanh cơ hồ cùng phao phao đồng thời xuất thủ, đánh ra thiên ma lĩnh vực. Copy nội dung từ truyện 88, lấy Tạ Niệm Khanh tu vi, hơn nữa vô lượng ma bi gia trì, thiên ma lĩnh vực uy lực tăng lên tới đỉnh phong, lại phối hợp phao phao thời không chi lực ngân nhãn âm thi tốc độ, giảm xuống không ít thân hình như lâm vào đầm lầy bên trong. Thiên la địa võng, cho ta phong. Copy nội dung từ truyện 88. Đán Đán hét lớn một tiếng, hai tay lăng không nhấn một cái, hư không tất cả đều là phù văn, vô số phù văn đan vào một chỗ tạo thành một tòa trận pháp. Tòa này trận pháp ngưng tụ ra thiên la địa võng, phía trên cùng phía dưới, đồng thời có hai mặt la võng, hướng về ngân nhãn âm thi bao phủ tới. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Ngân nhãn âm thi trước sau bị huyễn cảnh quang trụ thời không đầm lầy thiên ma lĩnh vực ảnh hưởng, muốn thoát đi trận pháp phạm vi, đã không kịp trực tiếp bị hai mặt lưới lớn bao phủ đi vào. Giống, copy nội dung từ truyện 88, ngân nhãn âm thi bạo hống, điên cuồng dãy giụa, nhưng là trận pháp này, chính là Đán Đán được từ vạn hóa phế tích tiêu phí không ít thời gian bố trí ra, uy lực cực mạnh, ngân nhãn âm thi muốn trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát không dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đám người cũng sẽ không cho hắn thời gian nhường hắn tránh thoát. Lục Minh, Thu Nguyệt, Cốt Ma, Cầu Cầu, Vạn Thần, Lăng Vũ Vi, Đường Quân đám người, đồng loạt ra tay. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu hiu hiu, Lăng Vũ Vi dương cung cài tên, liên tục bắn ra 9 đạo mũi tên. Copy nội dung từ truyện 88. Mũi tên này cũng không phải là năng lượng cấu thành, mà là thực thể thực sự thần binh, mỗi một cây đầu mũi tên đều bám vào Lam Diễm Thạch. 9 đạo mũi tên, phá không phế tích cái thứ nhất gần sát ngân nhãn âm thi, mặc dù bị ngân nhãn âm thi đánh bay 6 căn, nhưng vẫn là có 3 căn mũi tên, đánh trúng ngân nhãn âm thi, ở ngân nhãn âm thi trên người bắn ra 3 cái tiểu hố, trên đó lam sắc hỏa diễm, lập tức dọc theo hố nhỏ hướng về 4 phía lan tràn. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Lục Minh, Thu Nguyệt đám người công kích cũng đến. Thu Nguyệt toàn lực chém ra một đao chém về phía ngân nhãn âm thi đầu lâu, bị ngân nhãn âm thi vung vẩy cánh tay chặn lại, chiến đao chém vào ngân nhãn âm thi trên cánh tay. Copy nội dung từ truyện 88, ngân nhãn âm thi mặt khác một cánh tay thì là chặn lại Cầu Cầu công kích. Bất quá, hắn mặc dù dùng cánh tay chặn lại Thu Nguyệt cùng Cầu Cầu công kích nhưng là cánh tay cũng bị chém bị thương, lam sắc hỏa diễm tràn ngập nhanh chóng tiêu hao ngân nhãn âm thi hắc khí. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lục Minh cùng Cốt Ma công kích cũng đến, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.